Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 931, Dược Cốc Khảo Hạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy nga hiểm trở dãy núi mênh mông, xanh ngắt nguyên thủy rừng rậm mênh mông gió nhẹ từ đến, mảnh này bích lục rừng rậm chi hài nổi lên từng trận gợn sóng trông dãy núi có rộng rãi kiến trúc giấu ở sương mù nhàn nhạt bên trong, mông lung nhìn không rõ ràng, phảng phất giống như trong truyền thuyết ngăn cách nhân gian tiên cảnh. Trong không khí quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi thuốc linh lực cùng còn lại địa phương so sánh cũng nồng đậm rất nhiều. Nơi này là dược cốc chỗ Thiên Lan đại lục vô số luyện dược sư trong lòng thánh địa. Nếu là thường ngày, dược cốc bên trong khẳng định có không ít đến đây tìm kiếm đan dược tu luyện giả. Nhưng hôm nay khác biệt, dược cốc lối vào chỗ có người trấn giữ lấy, tất cả đến đây tu luyện giả đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là thế nào, vì cái gì không để cho chúng ta đi vào, ta đã trương tiền bối hẹn trước qua. Một cái phong trần mệt mỏi nam nhân cùng trấn giữ cửa vào người tranh chấp lấy. Hôm nay dược cốc không cho mở ra, mời ngày mai lại đến hoặc là chờ đợi ở đây. Thủ vệ mặt không biểu tình, nam nhân lại nói hai câu, kết quả cũng không có gì thay đổi. Thủ vệ thực lực rất cường đại, vấn đạo sơ kỳ, không phải hắn có thể chọc nổi. Quảng cáo, nam nhân sau cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Vừa vứa qua tới, nam người thần sắc bất mãn chuẩn bị rời đi, có người gọi hắn lại. Nam nhân gật đầu, bốn phía nhìn một chút, phụ cận có không ít người gần giống như hắn, nam nhân nghi ngờ nhíu mày. Những người này cũng đều là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Không sai, tất cả mọi người một dạng, người kia gật đầu, theo ta được biết dược cốc cũng sẽ không cấm đồng dạng tu luyện giả tiến vào, hôm nay đây là thế nào? Nam nhân không hiểu, người cái này cũng không biết đi, lại có người gia nhập nói chuyện với nhau, theo bảo hôm nay là dược cốc những đệ tử kia khảo hạch thời gian. Vì không đúng khảo hạch sinh ra ảnh hưởng cho nên trực tiếp cự tuyệt tất cả mọi người đi vào. Nam nhân giật mình, nguyên lai là dạng này. Khảo hạch này bao lâu thời gian có thể kết thúc, có chút đệ tử 1-2 ngày liền có thể thông qua được, có chút vài ngày đều qua không được. Không sai biệt lắm chính là như vậy, khảo hạch không sai biệt lắm sẽ kéo dài mấy ngày, chậm rãi chờ chính là. Dược cốc chỗ sâu, một chỗ rộng lớn trên quảng trường, từng tòa dược đỉnh sắp xếp. Dược đỉnh bên cạnh đều có một cái thân mặc luyện dược sư phục sức dược cốc đệ tử bận rộn. Thỉnh thoảng, có trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, nổ lô, không hợp cách còn có một cơ hội. Nổ lô, không hợp cách, nổ lô, không ít luyện dược sư tại trên quảng trường dục dịch từng đạo âm thanh vang lên, bằng thêm một vệt không khí khẩn trương. Vệ dược hết sức chăm chú, băng ngọn lửa màu xanh lam tại tinh thần lực khống chế phía dưới tản ra nóng rực nhiệt độ, đem trong dược đỉnh loại trồng linh dược hóa thành dịch thể không ngừng dung hợp. Giống vệ dược loại này có thể tự mình trưởng khống một loại hỏa diễm đệ tử chung quy chỉ là số ít. Tuyệt đại đa số dược cốc đệ tử sử dụng đều là dược đỉnh phía dưới khắc họa trận pháp sinh ra hỏa diễm. Quảng cáo, tinh thần lực kịch liệt tiêu hao, đầu dần dần biến đến u ám. Mấy cái hô hấp về sau, vệ dược trong mắt phun phóng ra quang hoa. Đình chỉ tinh thần lực truyền vận, hỏa diễm dần dần tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược đỉnh nhiệt độ hiện tại còn rất cao, tự nhiên chưa từng xuất hiện cái gì vỗ dược đỉnh đan dược tùy theo bắn ra tràng cảnh. Lão sư, hoàn thành. Vệ dược nhấc tay ra hiệu, một tên nữ tính luyện dược sư đi tới, tay cầm bị linh lực bao trùm, mở ra dược đỉnh, từ đó lấy ra một khỏa mượt mà như ngọc đan dược. Đan dược tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, đề thần tỉnh não. Không tệ, nữ tính luyện dược sư hài lòng gật đầu. Dược tính, ngoại hình, hao tổn tốn thời gian đều rất không tệ, không hổ là tam trưởng lão đệ tử thân truyền. Cách chương.